Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu đen khối không khí bên trong chui ra. Dầm. Lăng Không xoay tròn trong lúc đó, một đôi màng ánh sáng giống như cánh chim, từ này giữa tận con kiến phía sau, đột nhiên hướng hai bên giãn ra. Một con. Hai con. Ba con. Mười con. Trăm con. Ngàn con. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn ma nghĩ trên thung lũng không, mấy ngàn con nghĩ vương, vung vẩy hai cánh, phập phù bay lượn, xoay quanh. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, Xích Đồng, ngươi bên này còn bao lâu nữa, mới có thể ngưng tụ ra 10 vạn nghĩ vương đại quân. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Xích Đồng chậm rãi mở cặp kia tựa như ảo mộng màu đỏ thẫm con ngươi, lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình thanh âm nói, hiện tại, ta mỗi ngày có thể ngưng tụ 3.000 bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương, muốn ngưng tụ đầy 10 vạn đại quân, tối thiểu cần hơn nửa năm. Nhìn một chút bên trong thung lũng, này trồng chất như núi linh thạch, Sở Hành Vân thở dài nói, không được, chờ không vội. Đối với Phỉ Liêm tộc chiến tranh, kéo không được quá lâu, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thời gian 10 ngày. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Xích Đồng nói, không được, này đã là tốc độ nhanh nhất, thời gian 10 ngày, ta chỉ có thể ngưng tụ ra 3 vạn bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương, không cách nào nhiều hơn nữa. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, này chính là thiên ý như vậy, nghĩ vương đại quân, liền cố định ở 3 vạn được rồi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm ma nghĩ, số lượng là trọng yếu nhất. Nếu trời cao không cho phép chúng ta ngưng tụ ra 10 vạn nghĩ vương, như vậy, ngươi liền nhiều ngưng tụ một ít quân kiến đi. Quân kiến sao? Mắt sáng lên trong lúc đó, Xích Đồng nói, ngưng tụ quân kiến, cần thời gian, so với ngưng tụ nghĩ vương cùng nghĩ hậu, muốn ngắn gấp 10 lần. Hơi dừng một chút, Xích Đồng nói, nếu như ngưng tụ quân kiến, như vậy, ta có thể ở trong vòng một ngày, ngưng tụ ra 100 vạn quân kiến. Mắt sáng lên trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, này quân kiến, nhưng là bán bộ đế tôn cảnh giới. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Xích Đồng kiên quyết lắc đầu nói, không được, quân kiến nội tình cùng tiềm lực đều là có hạn, vĩnh viễn không cách nào thành tựu bán bộ đế tôn. Dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, cho tới đế tôn, từ xưa tới nay, chưa từng có quân kiến, thành tựu đế tôn tiền lệ. Thất vọng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, chỉ có nghĩ vương cùng nghĩ hậu, mới có tiềm lực thành tựu đế tôn, còn quân kiến, cái đó tiềm lực cùng nội tình cũng không đủ, là không cách nào thành tựu đế tôn. Nhìn Sở Hành Vân thất vọng dáng vẻ, Xích Đồng tiếp tục nói, bất quá, ngươi vừa nãy có câu nói rất chính xác, ma nghĩ cũng là con kiến, làm con kiến, số lượng là trọng yếu nhất, như mất đi số lượng ưu thế, con kiến vĩnh viễn cũng không tính chủng tộc mạnh mẽ. Hơi hơi dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, tuy rằng, quân kiến vĩnh viễn không cách nào thành tựu đế tôn, thế nhưng hấp thu lượng lớn vật chất cùng năng lượng sau khi... bọn họ áo giáp sẽ càng ngày càng kiên cố, khẩu khí sẽ càng ngày càng sắc bén, trong cơ thể hắc ám năng lượng sẽ càng ngày càng hùng hậu. Trong khi nói chuyện, Xích Đồng ngưng tụ ra một người lính nghĩ, bình thản nói, nếu như quân kiến tu luyện tới cực nơi, mặc dù là ngàn vạn lần sức mạnh đè xuống, quân kiến cũng sẽ không tử vong. Ngàn vạn lần sức mạnh đều không đánh chết. Nghe được Xích Đồng, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Đối mặt Sở Hành Vân ngạc nhiên, Xích Đồng không có phản ứng chút nào, lạnh nhạt nói, ví dụ như thiên nhiên con kiến, bị một con nặng 10 tấn voi lớn đạp một chân, ngươi cảm thấy con kiến sẽ bị dẫm chết sao? Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân kiên quyết lắc đầu nói, không, sẽ không chết đi, trừ phi mặt đất là nham thạch mặt đất. Lắc lắc đầu, Xích Đồng nói, không, mặc dù là mặt đất là nham thạch mặt đất, con kiến cũng không nhất định sẽ chết, không nên quên, voi lớn lòng bàn chân, cũng không có con kiến giáp xác cứng, hơn nữa là có khe có thể tránh né. Vì lẽ đó, con kiến không nhất định sẽ chết. Cao mày, Sở Hành Vân khổ sở suy nghĩ rất lâu, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu nói, người nói không sai, tuy rằng voi lớn quả thật có khả năng dẫm chết con kiến, thế nhưng, cần cực đoan điều kiện đi phối hợp mới có thể dẫm đến chết, tuyệt đại đa số tình huống là dẫm bất tử. Gật gật đầu, mà nghĩ đế tôn nói, đương nhiên, nếu như cho voi lớn trang thượng gót sắt, phía dưới lót trên thiết bản, này một chân dẫm xuống, lại dùng lực ép trên mấy ép, này con kiến đương nhiên sẽ chết, nhưng là, đã như thế, vậy thì không phải ngàn vạn lần sức mạnh, mà là ngàn tỷ lần sức mạnh. Trong khi nói chuyện, Xích Đồng nhún nhún vai nói, đương nhiên, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn cầm con kiến đặt ở thiết ép bên trên, dùng chùy sắt đi đập mạnh, này không chỉ con kiến không sống nổi, bất cứ sinh vật nào, đều không đỡ nổi đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân không thể không gật đầu, xác thực, sự thực đã là như thế. Khẽ mỉm cười, Xích Đồng tiếp tục nói, hơn nữa không nên quên, chúng ta ma nghĩ bộ tộc không phải là phổ thông con kiến, chúng ta là nắm giữ hắc ám năng lượng ma nghĩ. Hắc ám năng lượng đặc tính chính là nuốt chửng, bởi vậy ma nghĩ có thể miễn dịch thuộc tính năng lượng, bất luận đối phương phóng thích chính là cái gì thuộc tính năng lượng, đều không thể xúc phạm tới ma nghĩ. Dùng năng lượng công kích ma nghĩ, thuộc tính năng lượng sẽ bị ma nghĩ nuốt chửng, ma nghĩ ngược lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như dùng công kích vật lý đi đả kích ma nghĩ, liền như voi lớn dẫm con kiến giống như vậy, rõ ràng sức mạnh ngàn vạn lần cùng con kiến, còn là rất khó dẫm chết. Đương nhiên, nếu là một đối một, này con kiến là dù như thế nào, cũng không thể chiến thắng voi lớn. Điều này cũng căn bản là không phải một cái lượng cấp tranh tài, chênh lệch quá to lớn. Nhưng là, nếu là ngàn tỷ con kiến tạo thành đại quân, này mặc dù là voi lớn, cũng sẽ trong nháy mắt bị gặm nhấm hết sạch, chỉ để lại một bộ to lớn khung xương, đổ ngang ở trong bụi cỏ. Bởi vậy, con kiến khủng bố, liền khủng bố ở về số lượng. Một con kiến, có thể coi là run rế, tùy tiện một người, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, là có thể đem nó ép chết. Nhưng là khi loại này con kiến có tới ngàn tỷ chỉ giờ, này cũng đã là một hồi tai nạn. Đặc biệt là nắm giữ hắc ám năng lượng ma nghĩ, một khi số lượng đạt đến hơn triệu, như vậy ma nghĩ đại quân chỗ đi qua, ra tảng đá, đúng là cái gì đều sẽ không lưu lại. Tự tin nhìn Sở Hành Vân, tóc đen Xích Đồng ma nghĩ đế tôn nói, thật so với nuốt chửng, phỉ liêm tộc tính là gì? Phỉ liêm tộc không ăn đồ vật quá nhiều, chỉ có chúng ta ma nghĩ tộc, ngoại trừ tảng đá, cái gì cũng có thể nuốt chửng. Trong khi nói chuyện, Xích Đồng cúi đầu, nhìn về phía dưới tràn trề linh thạch nói, trên thực tế, mặc dù là nắm giữ dồi dào năng lượng tảng đá, chúng ta cũng là có thể nuốt chửng. Mạnh mẽ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nếu đối với ma nghĩ bộ tộc tới nói, số lượng như vậy trọng yếu, như vậy thẳng thắn. Ngoại trừ ngưng tụ 3 vạn nghĩ vương ở ngoài, cái khác hết thảy linh hồn năng lượng, ngưng tụ 1000 vạn quân kiến. Nhíu nhíu mày, Xích Đồng nói, nếu như đang ngưng tụ ra 3 vạn nửa bước đế tôn cấp nghĩ vương sau, còn muốn tập hợp 1000 vạn võ hoàng cấp quân kiến, như vậy, những này quân kiến thể tích, chỉ sợ cũng muốn thu nhỏ lại, bằng không. Linh hồn năng lượng là không đủ. Thu nhỏ lại quân kiến thể tích. Nghe được Xích Đồng, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bản, Sở Hành Vân tuy rằng ngoài miệng nói ngưng tụ 1000 vạn quân kiến, nhưng là trên thực tế, loài người quen thuộc trên, vượt quá 5 triệu là có thể được xưng 1000 vạn đại quân. Loài người quan tâm sự cố sự tình bên trong, thường thường nhìn thấy như vậy ghi chép, ví dụ như nào đó Hoàng Triều, xuất binh 6 triệu, kêu gào 1000 vạn. Chi sở dĩ như vậy, kỳ thực vừa đến là vì êm tai, có vẻ khí thế, thứ hai, cũng là đối với kẻ địch một sự uy hiếp. Nhưng là đối với ma nghĩ tới nói, một chính là một, hai chính là hai, không thể có một chút giả tạo. Ngạc nhiên nhìn Xích Đồng, Sở Hành Vân nói, ý của ngươi là nói, mặc dù cô đọng 3 vạn nghĩ vương sau, lại vẫn có thể ngưng tụ ra dòng dã 1000 vạn quân kiến. Gật gật đầu, Xích Đồng khẳng định nói, không sai, có thể như vậy. Chỉ có điều, ngưng tụ ra quân kiến, cái đó thể tích đều sẽ thu nhỏ lại 3 phần 10. Nghe được Xích Đồng, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt nói, đè lời ngươi nói, đó là không phải thể tích lại điểm nhỏ, là có thể ngưng tụ ra 20 triệu quân kiến. Không chút do dự gật gật đầu, Xích Đồng nói, đương nhiên có thể. Bất quá, nếu như ngưng tụ 20 triệu quân kiến, cái đó nội tình cùng tiềm lực cũng quá thấp, hơn nữa về mặt thực lực cũng sẽ chịu đến rất lớn suy yếu. Dừng một chút, Xích Đồng nói, căn cứ ta tính toán, ngưng tụ 3 vạn nghĩ vương đại quân sau, lại ngưng tụ 1000 vạn quân kiến. Là tối có lời, tuy rằng quân kiến thể tích thu nhỏ lại 3 phần 10, thế nhưng cảnh giới cùng thực lực đều không có suy yếu. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, quả nhiên, châm ngôn nói chính là đối với, cái gọi là, sự tình bất quá 3, đúng là không thể quá 3 à. Gật gật đầu, Xích Đồng nói, không sai, mọi việc đều có cái mức độ, cái gọi là tốt quá hóa dở, quá mức tham lam, chỉ có thể cái được không đủ bù đắp cái mất, hối hận không kịp. Đột nhiên gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Xích Đồng nói, bây giờ, ta đã ngưng tụ ra 10000 nghĩ vương đại quân, kế tiếp 10 ngày, ta đem toàn lực ứng phó, ngưng tụ ra 1000 vạn quân kiến. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, tuy rằng quân kiến không biết bay, thế nhưng cũng may, này phỉ liêm tộc mặc dù sẽ bay, thế nhưng phi hành khoảng cách rất ngắn, chung quy là muốn rơi xuống đất, vì lẽ đó. Dụng binh nghĩ đối phó phỉ liêm tộc đã đầy đủ. Thản nhiên nở nụ cười, Xích Đồng nói, ta vừa nãy nắm thiên nhiên con kiến nêu ví dụ tử, có phải là để ngươi hiểu lầm cái gì? Không nên quên, ma nghĩ không phải là phổ thông con kiến, là nắm giữ hắc ám năng lượng, nắm giữ võ hoàng cảnh giới ma nghĩ. Đùng, vỗ mạnh một cái đầu, Sở Hành Vân nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Làm võ hoàng cảnh giới cao thủ, tuy rằng còn không biết bay, Thế nhưng bên trong khoảng cách cùng cự ly ngắn bên trong lăng không hư độ, nhưng là tuyệt đối không thành vấn đề. Trên thực tế, lấy loài người bảy đại tướng làm thí dụ, bọn họ chạy đi thời điểm, cơ bản đều là thi triển lăng chống vắng độ, một đường bay qua. Một lần mượn lực bên dưới, liền có thể bay ra hơn 1.000 mét. Nhìn Sở Hành Vân bừng tỉnh dáng vẻ, Xích Đồng nói, có thêm không nói, chỉ cần này phỉ liêm tộc không có bay đến ngàn mét độ cao, liền vẫn còn đang quân kiến săn bắn bên trong phạm vi. Ngàn mét, nghe được Xích Đồng, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Này thế giới dưới lòng đất bên trong, tuy rằng không phải là không có ngàn mét cao lòng đất không gian, thế nhưng cuối cùng nói đến, như vậy không gian, là ở là quá ít. Coi như vậy không gian rất nhiều, kỳ thực cũng không quan trọng lắm, không nên quên, Sở Hành Vân kế hoạch bên trong, chung quy là muốn ngưng tụ ra 30.000 bán bộ đế tôn nghĩ vương đại quân. Hơn nữa lùi 10.000 bộ nói, coi như thế giới dưới lòng đất hết thảy không gian, độ cao đều ở ngàn mét trở lên, vậy cũng không liên quan, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Phỉ liêm tộc mặc dù sẽ bay, thế nhưng trên thực tế, phỉ liêm tộc cũng bay không tới 1.000 mét trở lên, cùng quân kiến là như thế. Tất cả thương lượng thỏa đáng sau khi, kế tiếp trong vòng 10 ngày, Sở Hành Vân cái nào cũng không đi, ở lại ma nghĩ bên trong thung lũng, trợ giúp Xích Đồng, ngưng tụ ngàn vạn ma nghĩ đại quân. Đương nhiên, chân chính ngưng tụ ma nghĩ đại quân, Sở Hành Vân là không giúp đỡ được gì, chỉ có thể do Xích Đồng mình đến. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không nhàn rỗi, không ngừng đem phía dưới này trồng chất như núi linh thạch bên trong, hỗn tạp cửu phẩm linh thạch, toàn bộ cất đi, tồn tiến vào trong không gian thứ nguyên. Trồng chất như núi bên trong thung lũng, không có ai biết nơi này đến cùng pha tạp vào bao nhiêu viên cửu phẩm linh thạch, chọn lựa kiếm trong lúc đó, Sở Hành Vân tiện tay, đem những kia cửu phẩm linh thạch khảm nạm ở trong không gian thứ nguyên, này hình bán cầu hư không màn trời bên trên. Sở dĩ làm như thế, vừa đến là không địa phương làm bộ, thứ hai là không muốn diện tích phương, ba đến vậy là vì mỹ hóa một thoáng không gian thứ nguyên hoàn cảnh. Một đường khảm nạm trong lúc đó, Sở Hành Vân dùng cửu phẩm linh thạch, ở này hư không màn trời bên trên, sắp xếp thành các loại trận phù cùng đạo văn. Đã như thế, xem ra tối thiểu vừa mắt một ít, không có chuyện gì nhìn, còn có thể ôn tập một thoáng trận phù cùng đạo văn tri thức. Trận phù có 3.000 chồng, đạo văn cũng có 3.000 loại, bất quá nếu như lẫn nhau trong lúc đó, dựa theo phù văn chi đạo đi tổ hợp, này liền có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận tổ hợp. Thời gian 10 ngày, bên trong sơn cốc linh thạch tiêu hao hơn nửa, ở còn lại đáy vực nơi 3/10 linh thạch vẫn không có hấp thu. Bất quá, này dày đặc linh thạch bên trong, đại đa số cửu phẩm linh thạch cũng đã bị Sở Hành Vân chọn đi ra, khảm nạm ở trong không gian thứ nguyên, này hư không màn trời bên trong. Nếu như là một tầng về phía trước cùng sắp xếp, ngày đó màn khẳng định không tha cho nhiều như vậy cửu phẩm linh thạch, phải biết. Thời gian 10 ngày bên trong, Sở Hành Vân mỗi ngày đều lấy ra hơn 1 vạn viên cửu phẩm linh thạch. 10 ngày hạ xuống, này hư không màn trời bên trên, dòng dã khảm nạm 108.000 viên cửu phẩm linh thạch. Đứng lặng ở đường kính 100 mét trong không gian thứ nguyên, ngẩng đầu hướng lên trời màn nhìn lại, đầy trời cửu phẩm linh thạch, liền như tinh đấu giống như vậy, che kín toàn bộ màn trời. Cửu phẩm linh thạch, đặc điểm lớn nhất, chính là có thể tỏa ra tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Hơn nữa, mặc kệ tỏa ra bao nhiêu, cũng có thể tự mình hồi phục, linh thạch bên trong năng lượng, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Bởi vậy, theo 108.000 viên cửu phẩm linh thạch, khảm nạm nhập thứ nguyên thiên màn bên trong, toàn bộ trong không gian thứ nguyên, linh khí nồng độ, bắt đầu cấp tốc tăng lên. Nguyên bản, Sở Hành Vân chỉ là vì không diện tích phương, cũng vì mỹ quan, càng nhiều chính là bởi vì tẻ nhạt, tiện tay đem những này cửu phẩm linh thạch, dựa theo trận phù cùng đạo văn quy tắc, khảm nạm ở không gian thứ nguyên màn trời bên trên. Nhưng là bất ngờ chính là, hành động này, không chỉ vì là không gian thứ nguyên, gia tăng rồi một mảnh mỹ lệ tinh không, càng là đem nguyên bản không hề có thứ gì không gian thứ nguyên, đã biến thành một cái linh khí đầy đủ cực kỳ động thiên phúc địa. Hơn nữa càng kỳ diệu chính là, từ lúc khảm nạm 108.000 viên cửu phẩm linh thạch sau khi, nguyên bản dung tích cố định không gian thứ nguyên, chợt bắt đầu chậm chậm, hướng chu vi mở rộng ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Sở Hành Vân còn không có để ý, dù sao. Mỗi ngày chỉ gia tăng rồi một chút mà thôi, mặc dù cố ý quan sát, cũng là rất khó phát hiện. Mãi đến tận có một lần, Sở Hành Vân phát hiện, mình dùng linh thạch được rồi ra trận phù, dĩ nhiên biến hình rồi. Linh thạch cùng linh thạch trong lúc đó khoảng cách dĩ nhiên lớn lên, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được sự thực này. Trải qua cẩn thận chắc lượng, cái này hình bán cầu không gian đường kính mỗi ngày đều lấy 1 cm nhiều một chút tốc độ ở tăng trưởng, toàn bộ hình bán cầu không gian thể tích cũng ở một ngày tiếp một ngày bành trướng. Sở Hành Vân cũng là lơ ngơ, không biết đến cùng tại sao này không gian thứ nguyên dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Bất quá cuối cùng nói đến, đối với tình huống như thế, Sở Hành Vân là vui mừng, hài lòng.

Cái gọi là 800 năm tu vị, đến cùng chỉ chính là cái gì đây? Nhất định phải tu luyện 800 năm, mới có thể có 800 năm tu vị sao? Không, sự thực đương nhiên không phải như vậy. Cái gọi là một năm tu vị, chỉ chính là võ giả bình thường, tu luyện thời gian một năm, tích lũy năng lượng. Lấy võ giả bình thường một năm tu luyện tích lũy năng lượng là một cái đơn vị, người có bao nhiêu đơn vị năng lượng, thì tương đương với có bao nhiêu năm tu vị càng cao người, thực lực càng mạnh. Bởi vậy, một cái 100 tuổi võ giả, hoàn toàn là khả năng nắm giữ ngàn năm tu vị, nếu như gặp may đúng dịp, phúc duyên thâm hậu, mặc dù nắm giữ vạn năm tu vị, cũng chẳng có gì lạ. Đồng dạng, không chỉ là võ hoàng như vậy, kỳ thực đế tôn cũng giống như vậy. Đế tôn muốn mượn dùng năng lượng đất trời, cũng là muốn lấy tự thân năng lượng vì là dẫn. Trong cơ thể năng lượng càng nhiều, có thể thuyên chuyển năng lượng đất trời cũng là càng nhiều. Bởi vậy, đều là đế tôn, thực lực cao thấp, rất lớn phương diện trên, cũng là quyết định bởi cùng tu vị. Lấy ma nghĩ đại quân làm thí dụ, nuốt chửng Phỉ Liêm tộc chiến tướng sau, mỗi nuốt chửng một cái, bọn họ tu vị đều sẽ tăng lên một ít. Bởi vậy, mặc dù này 1000 vạn ma nghĩ đại quân, cũng đã là võ hoàng cửu trùng thiên cảnh giới, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, tu hành vừa mới bắt đầu. Những trận chiến đấu tiếp theo, đối với ma nghĩ đại quân tới nói, chính là tích lũy tu vị thời gian tu hành, chuyện tốt như vậy, một khi bỏ qua, liền rất khó lại tìm đến. Thỏa mãn nở nụ cười, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, xoay người, hướng ma nghĩ đại điện đuổi tới. Ma nghĩ đại quân bên kia, có Xích Đồng chỉ huy, căn bản không cần hắn đi nhiều chuyện. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có mới ý nghĩ, nếu cô động là có hiệu quả, như vậy này 3 vạn nghĩ vương, có phải là cũng có thể cô động một thoáng, để bọn họ thể tích, làm hết sức nhỏ đi một điểm đây. Ở hơn 1000 vạn ma nghĩ dưới sự giúp đỡ, ma nghĩ thế giới rốt cục bị bảo vệ, bất quá. Căn cứ Sở Hành Vân mệnh lệnh, hết thảy ma nghĩ đại quân, cũng không tiếp tục tiến quân, mà là toàn lực bảo vệ ma nghĩ thế giới. Sở dĩ không thừa dịp thắng truy kích, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn suy yếu Phỉ Liêm tộc. Phỉ Liêm tộc số lượng quá mức to lớn, mỗi ngày cần tiêu hao đồ ăn, đều là một cái con số trên trời. Bởi vậy, chỉ cần ngăn lại Phỉ Liêm tộc xâm lấn bước chân, con gián bộ tộc sẽ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, mà dần dần tiến vào trạng thái hư nhược, chờ con gián đại quân vô cùng suy yếu giờ, tự nhiên sẽ liều mạng xông lại, tìm kiếm này duy nhất một chút hy vọng sống. Nếu như hiện tại tiếp tục truy kích, như vậy con gián bộ tộc tự biết không cách nào chống lại, tự nhiên sẽ chật vật chạy trốn, đã như thế. Hiệu suất cũng quá chênh lệch. Chỉ có cầm Phỉ Liêm tộc bức đến tuyệt cảnh, để Phỉ Liêm tộc biết, ngoại trừ phá tan ma nghĩ thế giới, không còn gì khác đường sống giờ, dù cho biết rõ là ở chịu chết, nhưng là vì một đường sinh cơ kia, bọn họ vẫn là sẽ chọn bỏ mạng xung phong. Phỉ Liêm tộc đại quân, tuy rằng chủ lực đều vì võ hoàng cảnh giới, nhưng là mặc dù là võ hoàng, cũng không thể vĩnh viễn không ăn uống, nhiều nhất đói một tháng, Phỉ Liêm tộc sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, 3 tháng không cái ăn vật, mặc dù võ hoàng cảnh giới con gián, cũng như thế sẽ chết đói. Bởi vậy, chỉ cần bảo vệ ma nghĩ thế giới lối vào, Phỉ Liêm tộc liền bị bức đến tuyệt cảnh. Hơn nữa, lùi 10000 bộ nói, tuy rằng ma nghĩ đại quân có tới 1000 vạn số lượng, thế nhưng cá thể là ở quá nhỏ, nếu như chia đóng giữ, 10 cái cửa động hạ xuống, mỗi cái cửa động cũng chỉ còn lại 100 vạn số lượng. Mà nếu như Phỉ Liêm tộc tiếp tục đào móc đường nối, đem đường nối số lượng mở rộng đến 100 đầu giờ, được hạn chế số lượng, mặc dù ma nghĩ đại quân mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời chăm sóc nhiều như vậy chiến trường. Vẫn là câu nói kia, ma nghĩ đại quân cũng là con kiến, số lượng là quan trọng nhất chỉ tiêu, không có số lượng, mạnh hơn con kiến, cũng chung quy là run rế mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian 1 tháng, đảo mắt liền quá khứ, 3 vạn chi bán bộ đế tôn cảnh giới nghĩ vương, rốt cục ngưng tụ song thành, đồng thời đều vì áp xúc bản. Thời gian 1 tháng bên trong, liền ngay cả nguyên bản đã ngưng tụ ra này hàng vạn con nghĩ vương, cũng đều một lần nữa tiến hành rồi áp xúc, cái đó thể tích trực hàng gấp 10 lần. Những kia nghĩ vương cùng nghĩ hậu, đã từ nhân loại bình thường to nhỏ, trở nên cùng ma linh bộ tộc cái đầu gần như, chỉ có loài người tay nhỏ cánh tay lớn như vậy. Trải qua gấp 10 lần áp xúc sau, này 3 vạn nghĩ vương, quanh thân giáp xác cứng rắn cực kỳ, hơn hẳn kim cương, chỉ riêng độ cứng cùng cường độ mà nói, cùng với không chút nào ở đế binh bên dưới. Hơn nữa, liền hình dạng mà nói, này 3 vạn nghĩ vương, không chỉ càng nhỏ hơn nữa đường nét càng thêm trôi chảy. Toàn thể như một cái sắc bén lợi chùy giống như vậy, sắc bén mà lại sắc bén, toàn lực lúc phi hành, không chỉ tốc độ nhanh như chớp giật, hơn nữa. Lực xuyên thấu mạnh, cũng là không thể nào tưởng tượng được. Làm bán bộ đế tôn, đã bước đầu nắm giữ từ thiên địa bên trong rút lấy năng lượng phương pháp, bởi vậy. Này 3 vạn nghĩ vương, có thể tự trong hư không, lấy ra thiên địa chi lực, năng lượng vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Năng lực chiến đấu trên, này 3 vạn nghĩ vương cùng quân kiến kỳ thực không khác nhau gì cả, vẫn như cũ là tam đại pháp bảo. khẩu khí, giáp sát, chua độc. Duy nhất không giống chính là, Nghĩ Vương là có cánh, tốc độ phi hành nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, phi hành độ cao, thẳng vào vân tiêu, thậm chí có thể bay ra càn khôn thế giới, tiến vào trong tinh không. Hơn nữa làm Nghĩ Vương, bất kể là thể tích, giáp sát độ dày, vẫn là chua độc cương cường, đều tuyệt đối không phải quân kiến có khả năng so với. Lấy thiên nhiên con kiến làm thí dụ, phổ thông quân kiến tuy rằng cũng có chua độc, thế nhưng cuối cùng nói đến, càng nhiều, sẽ chỉ làm kẻ địch da thịt bị đun hồng, hoặc là đun ra một chuỗi bong bóng. Nhưng là Nghĩ Vương thì lại khác, một cái cắn xuống, trực tiếp là có thể chí người cùng liều mạng. Đây chính là độc tính độ chấn động khác biệt. Hơn nữa, liền phòng ngự mà nói, Nghĩ Vương mặc dù áp xúc gấp 10 lần, thân cao cũng có tới 20cm, mà quân kiến chỉ áp xúc gấp 3-4 lần, thể tích cũng chỉ thành công người to bằng nắm tay. Bởi vậy, bất kể là giáp sát độ dày, vẫn là giáp sát mật độ, hai người chênh lệch đều là một trời một vực. Bản thân, hai người giáp sát tính chất liền không giống, hơn nữa áp xúc lần dẫn trên, một cái áp xúc gấp 3, một cái áp xúc gấp 10 lần, này thì càng không giống nhau. Hơn nữa, coi như áp xúc gấp 10 lần sau khi, Nghĩ Vương giáp sát vẫn như cũ so với quân kiến giáp sát dày gấp 10 lần. Nếu như nói, quân kiến là một khối to bằng đầu nắm tay cục sắt vụn. Như vậy bây giờ Nghĩ Vương chính là một cái thái hợp kim. Một cây búa đập xuống, cục sắt vụn có lẽ sẽ bị đập ra một cái vết sâu, nhưng là thái hợp kim tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Xuất hiện vết sâu, chỉ có thể là cây búa. Hơn nữa, Nghĩ Vương dù sao cũng là Nghĩ Vương, làm ám hắc ma Nghĩ Vương. Nghĩ Vương nắm giữ nhất là đặc biệt, thuộc về vương tộc đặc biệt năng lực, ám hắc độc nha. Ám hắc độc nha, kỳ thực phun ra, cũng không phải Nghĩ Vương hàm răng, mà là đem hắc ám năng lượng cùng độc tố kết hợp, trải qua siêu cấp áp xúc sau, hình thành kịch độc gai nhọn. Một khi bị ám hắc độc nha bắn vào trong cơ thể, răng nọc sẽ cấp tốc hòa tan ra, răng nọc bên trong độc tố ăn mòn cơ thể, răng nọc bên trong ám hắc năng lượng sẽ rút lấy năng lượng, kẻ địch hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Coi như lập tức cắt ra vết thương, cũng không tìm được răng nọc hình bóng, kịch độc sẽ ở trong máu lan tràn, ám hắc năng lượng sẽ nuốt chửng hết thảy thuộc tính năng lượng, có thể nói là người chúng không cứu nổi. Nguyên bản, bình thường Nghĩ Vương phun ra ám hắc độc nha, như nhân loại thường dùng chiếc đũa bình thường độ lớn cùng dài ngắn. Nhưng là áp xúc gấp 10 lần sau khi, Nghĩ Vương phun ra ám hắc độc nha, cũng chỉ có cây tăm to nhỏ, sắc bén như tú hoa châm. Hơn nữa, ám hắc độc nha thể tích nhỏ đi sau, thêm vào bản thân màu sắc chính là u ám, bởi vậy, ở tối tăm trong không gian, hầu như là ẩn hình. Rốt cục, thời gian một tháng nhanh chóng quá khứ. Mạnh mẽ nhẫn nại một tháng sau, phỉ liêm tộc rốt cục không chống đỡ được đi tới. Những kia thực lực khá là gầy yếu, âm dương cảnh giới trở xuống phỉ liêm tộc chiến sĩ, đã rất nhiều chết đói. Nếu như tiếp tục kéo dài, như vậy niết bàn cảnh giới phỉ liêm tộc chiến sĩ, cũng không thể tiếp tục được nữa. Nếu như thời gian kéo dài tới tháng thứ ba, như vậy mặc dù là võ hoàng cấp con rán chiến tướng, cũng đem từng cái bị chết đói. Chết đói tư vị, không thưởng thức qua người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, này thật sự quá thống khổ. Bởi vậy, bị bức ép đến tuyệt cảnh sau khi, phỉ liêm tộc đại quân, rốt cục không quần mà ra, hướng về ma nghĩ thế giới ép tới. Trận chiến này, hoặc là nhảy vào ma nghĩ thế giới, xông lên mặt đất, phỉ liêm tộc liền như vậy nhất phi trùng thiên. Hoặc là, chính là bị ma nghĩ bộ tộc, triệt để hủy diệt, lại không người thứ ba khả năng. Đối mặt mãnh liệt mà đến phỉ liêm tộc đại quân, Sở Hành Vân không dám thất lễ, tự mình xuất lĩnh 30.000 Nghĩ Vương, đến tuyến đầu. Rất nhanh, con rán đại quân, gào thét mà tới, 100 tỷ tỷ con rán chiến tướng, không có một chút nào dừng lại, vừa mới đến ma nghĩ thế giới lối vào chiến trường, liền một con đánh tới. Hoặc là chết trận, hoặc là chết đói, không có cái khác lựa chọn tình huống dưới, hiếu chiến như mạng con rán chiến tướng, là chắc chắn sẽ không lùi bước. Đối mặt phô thiên cái địa con rán chiến tướng, mặt của mọi người sắc đều rất thâm trầm. Mọi người đều biết, trận chiến này là cuối cùng một trận chiến, cũng là mấu chốt nhất một trận chiến. Trận chiến này người thắng, sắp trở thành thế giới Thâm Uyên chúa tể, thậm chí trở thành càn khôn thế giới chúa tể. Mà thất bại một phương thì lại chắc chắn hài cốt không còn, hoàn toàn bị nuốt chửng hết sạch, không có một chút nào may mắn có thể nói. Soạt soạt, Sở Hành Vân vung tay lên trong lúc đó, ngàn vạn quân kiến đại quân dồn dập làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà này 30.000 Nghĩ Vương đại quân thì lại đồng thời phun ra ám hắc độc nha. Phóng tầm mắt nhìn lại, 30.000 đầu đen kịt đen tuyến, trong nháy mắt tự này 30.000 Nghĩ Vương trong miệng xỉ ra, ở trên bầu trời lôi ra 30.000 đầu màu đen sợi tơ, trong nháy mắt bắn vào phỉ liêm tộc trong đại quân. Thân là bán bộ đế tôn cảnh giới Nghĩ Vương, mượn thiên địa chi lực ám hắc độc nha, toàn lực phun một cái bên dưới, răng nọc tầm bắn, có thể đánh vạn mét xa. Ám hắc độc nha chỗ đi qua,

cũng không đỡ nổi như vậy hao tổn, còn gián đại quân, 10 đi 7, 8, đã vô lực tái chiến. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân vung tay lên bên dưới, ngàn vạn quân kiến đại quân không quần mà ra, bừa bãi tàn phá hướng thế giới dưới lòng đất lan tràn mà đi. Căn cứ Sở Hành Vân mệnh lệnh, này ngàn vạn quân kiến đại quân, đem càn quét thế giới dưới lòng đất mỗi một góc, từ tầng thứ nhất bắt đầu càn quét, vẫn càn quét đến tầng thứ 18, bất kỳ ngóc ngách nào, bất luận cái nào khe hở, đều không cho phép buông tha. Dù như thế nào, tuyệt không có thể cho Phỉ Liêm tộc đại quân cho tàn lại cháy cơ hội. Theo chiến tranh thắng lợi, tất cả mọi người đều rơi vào mừng như điên bên trong, toàn bộ ma nghĩ thế giới, tiến vào xưa nay chưa từng có lớn cuồng hoan bên trong. Liền ngay cả luôn luôn đoan trang thận trọng Ma Linh Hoàng hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái, cũng đều hưng phấn ở Sở Hành Vân trên bả vai hoan hô nhảy nhót, gọi tới gọi lui. Đối mặt hẳn phải chết tuyệt cảnh, chợt trong lúc đó, giành lấy cuộc sống mới, loại cảm giác đó, muốn nhiều cảm động, liền nhiều cảm động. Sở Hành Vân tuy rằng cũng rất vui vẻ, thế nhưng là cũng không có quá mức hài lòng. Dù sao, nắm giữ ma nghĩ đại quân như vậy khủng bố giúp đỡ, mặc cho ai cũng có thể dễ dàng quét ngang con gián đại quân. Ma nghĩ là không hữu khuyết hám sinh vật, người mang ám hắc năng lượng, có thể nuốt chửng tất cả thuộc tính năng lượng, miễn dịch tất cả năng lượng công kích. Cho tới công kích vật lý, muốn chém phá ma nghĩ giáp xác, này thật là có liều mạng. Hơn nữa, mặc dù giết nghĩ vương thì lại làm sao? Linh hồn năng lượng trở lại xích đồng bên người, thoáng qua trong lúc đó, liền lại có thể ngưng tụ ra. Chỉ cần xích đồng còn sống sót, là có thể lấy linh hồn dấu ấn vì làm môi giới, đem nghĩ vương phục sinh, lần thứ hai vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Phái ra ngàn vạn quân kiến, càn quét toàn bộ thế giới thâm uyên sau, Sở Hành Vân không có tham dự đến cuồng hoan bên trong, mà là trước tiên, xuất lĩnh 3 vạn nghĩ vương đại quân, trở lại ma nghĩ đại điện bên trong. Theo Sở Hành Vân đến, xích đồng uể oải mở hai mắt ra. Ngưng tụ ngàn vạn quân kiến, cùng với 3 vạn nghĩ vương, tiêu hao xích đồng gần như hết thảy ám hắc năng lượng, cùng với linh hồn năng lượng. Bởi vậy, xích đồng đã uể oải không thể tả, chỉ có thể vào nhập ngủ say hình thức, lấy mau chóng khôi phục. Giờ khắc này, xích đồng kỳ thực toàn thể vẫn như cũ đang say rất nồng, chỉ có tầng ngoài cùng ý thức, tỉnh lại. Uể oải nhìn Sở Hành Vân, xích đồng nói, không nghĩ tới, này con gián bộ tộc, dĩ nhiên phát triển cấp tốc như thế, này thật là quá ra ngoài dự liệu của ta. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, này kỳ thực rất bình thường, phải biết. Toàn bộ thế giới thâm uyên tầng 18 thế giới dưới lòng đất, ngoại trừ ma nghĩ thế giới này một thế giới nhỏ ở ngoài, tất cả tài nguyên cũng đã bị Phỉ Liêm tộc nuốt chửng một hết rồi. Thì nên trách không được, tầng 18 thế giới thâm uyên diện tích chung cùng tài nguyên, cùng với cơ thể sống số lượng, e sợ gấp 10 lần so với mặt đất thế giới đi. Xích đồng như có điều suy nghĩ nói, khoảng chừng ước lượng một chốc. Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, tuy rằng một tầng diện tích trên, thế giới dưới lòng đất khẳng định không bằng mặt đất thế giới lớn, thế nhưng tầng 18 lòng đất không gian diện tích gộp lại, nhưng gấp 10 lần so với mặt đất thế giới. Như vậy, giờ cho tới bây giờ, này 3 vạn nghĩ vương, có được hay không tiếp tục áp xúc đây? Sở Hành Vân tiếp tục hỏi. Tiếp tục áp xúc? Nhíu nhíu mày, Xích Đồng nói, kỳ thực, chúng ta lựa chọn, đã có thêm rất nhiều. Nhìn một chút đại điện ở ngoài. Ma nghĩ trên quảng trường sắp xếp chỉnh tề 3 vạn nghĩ vương đại quân. Xích đồng nói, nếu như, để ta nuốt chửng này 3 vạn nghĩ vương, như vậy ta có thể lấy tự mình vì là bản gốc, tiến hành linh hồn phân liệt ra 3.000 cái đế tôn cảnh giới nghĩ hậu. Cái gì? Ngươi muốn cắn nuốt mất này 3 vạn nghĩ vương đại quân? Nghe được Xích đồng, Sở Hành Vân không khỏi một trận phát lạnh, phải biết. Này 3 vạn nghĩ vương, nhưng là do Xích đồng ngưng tụ ra, từ một loại nào đó góc độ trên nói. Những này có thể đều là con trai của nàng à? Đối mặt Sở Hành Vân kinh hãi, Xích Đồng nhưng mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, tại sao không thể nuốt chửng bọn họ? Phải biết, bọn họ đều là từ linh hồn của ta bên trong phân liệt đi ra ngoài, mặc dù nuốt chửng bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là để bọn họ trở về ta bản thể mà thôi. Dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, ngươi lý giải phương thức, hiển nhiên là có vấn đề, ngươi không thể đứng ở loài người góc độ, đến xem đợi chúng ta ma nghĩ, chúng ta dù sao cũng là 2 loại không giống sinh vật. Trong khi nói chuyện, Xích Đồng hưng phấn nhìn ra phía ngoài trên quảng trường, này 3 vạn tên nghĩ vương đại quân, hưng phấn nói, thông qua con gián bộ tộc, này 3 vạn nghĩ vương, chẳng khác gì là nuốt chửng toàn bộ thâm uyên, tầng 18 thế giới hết thảy tài nguyên cùng năng lượng. Dừng một chút, Xích Đồng tiếp tục nói, một khi nuốt chửng này 3 vạn nghĩ vương, ta liền có thể luyện thành 3.000 thân ngoại hóa thân, mỗi tôn đều vì đế tôn cảnh giới, đã như thế, chúng ta xưng bá càn khôn thế giới, liền chỉ là vấn đề thời gian. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, này không đúng sao, một thế giới bên trong, nhiều nhất chỉ có thể thành tựu 3.000 đế tôn, đã như thế, cân bằng chẳng phải là bị phá hỏng. Nhún nhún vai, Xích Đồng nói, quản chi cái gì, nếu phía thế giới này ràng buộc chúng ta, vậy thì hủy diệt phía thế giới này liền có thể, cùng đại đạo so ra, chỉ là một ngôi sao, lại đáng là gì? Nghe Xích Đồng, Sở Hành Vân không khỏi dùng mình, này Xích Đồng quả thực như ác ma giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm, hết thảy đều lấy lợi ích vì là ưu tiên cân nhắc, liền như là lạnh lẽo máy móc. Bất quá rất hiển nhiên, ở Xích Đồng tính toán bên trong, cách làm như thế, tiền lời là to lớn nhất, hơn nữa là tuyệt đối có thể làm được, không có cảm tình cùng nói làm ràng buộc, nàng tự nhiên muốn làm như thế. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng không thể, một khi hắn thật sự lựa chọn làm như vậy rồi, như vậy toàn bộ càn khôn thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh, đều sẽ triệt để tử vong, thậm chí, toàn bộ càn khôn thế giới, đều sẽ hoàn toàn nứt toác, hóa thành trong tinh không bụi trần. Hơn nữa, tuy rằng làm như vậy tiền lời rất lớn, nhưng là thật sự hủy diệt một thế giới, hơn nữa là một phương nắm giữ trăm tỷ tỷ sinh thế giới thần linh, như vậy phần này nghiệp lực cũng quá lớn. Phải biết, càn khôn thế giới vùng thế giới này, có thiên đạo tồn tại, mà càn khôn thế giới ở ngoài, bao la vô biên tinh không bên trên, còn có đại đạo tồn tại. Cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn, kỳ thực chính là đại đạo hạ xuống, bất luận đang ở cái nào một thế giới bên trong, đều không thể chạy trốn đại đạo trừng phạt, cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, chỉ chính là đại đạo hạ xuống thiên kiếp. Bởi vậy, hủy diệt càn khôn thế giới dễ dàng, nhưng là đã như thế, nhưng tất nhiên bị đại đạo trừng phạt, không nói thập tử vô sinh, cũng tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân kiên quyết lắc đầu nói, không được. Dù như thế nào, ta Sở Hành Vân chỉ làm người sáng tạo, chết cũng sẽ không đi làm kẻ hủy diệt kia. Ha ha ha. Nghe được Sở Hành Vân, Xích Đồng trong đôi mắt thần quang lóe lên, phát sinh liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Nghe được này tiếng cười quái dị, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, đây là... Nhìn Sở Hành Vân ngạc nhiên dáng vẻ, Xích Đồng trên thân thể, hào quang năm màu bốc lên, ngưng tụ thành một đoàn năm màu rực rỡ chùm sáng, trôi nổi ở Sở Hành Vân trước. Nhìn Sở Hành Vân, này năm màu chùm sáng, tỏa ra ấm áp ánh sáng, phóng ở Sở Hành Vân trên thân hình. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này năm màu chùm sáng, phát sinh một đạo giọng ôn hòa, ngươi tốt, ta là Càn Khôn Ý Chí. Càn Khôn Ý Chí, nghi hoặc nhìn trước mặt này màu sắc sặc sỡ quả cầu ánh sáng, Sở Hành Vân hoàn toàn không hiểu, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, này quả cầu ánh sáng năm màu mỉm cười nói đơn giản, ta là tinh cầu này ngưng tụ ra ý thức, ngưng tụ ra ý chí ánh sáng. Dừng một chút, này quả cầu ánh sáng năm màu tiếp tục nói, nếu như cầm ngôi sao thế giới so với làm nhân loại các ngươi thân thể, như vậy ta liền tương đương với nhân loại các ngươi, thần hồn ngưng tụ ra ý thức. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân mạnh mẽ ôm quyền, cung kính nói, Sở Hành Vân gặp Càn Khôn Ý Chí, không biết, ngài tìm ta, có chuyện gì? Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, này Càn Khôn Ý Chí nhu hòa nói, xin tha thứ ta vừa nãy đối với ngươi thăm dò, phải biết, bây giờ, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, tiếp tục phát triển, ngươi thật sự đều sẽ nắm giữ hủy diệt càn khôn thế giới sức mạnh. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân kiên quyết lắc đầu nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta Sở Hành Vân, là vì yêu, vì thủ hộ mà sinh, hủy diệt cùng phá hoại, không phải ta Sở Hành Vân phong cách. Gật gật đầu, Càn Khôn Ý Chí mỉm cười nói, ngươi nói ta cũng biết, trên thực tế, từ ngươi bước vào càn khôn thế giới bắt đầu từ ngày đó, ta cũng đã chú ý tới ngươi, đồng thời vẫn đang chăm chú ngươi, thậm chí âm thầm ra tay trợ giúp ngươi. Trong khi nói chuyện, Càn Khôn Ý Chí ánh sáng lóe lên, từng bức họa xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Xác thực, hồi tưởng lại, Sở Hành Vân cùng nhau đi tới, ở càn khôn thế giới bên trong, hắn vận may quá tốt rồi, quá thuận, coi như tai nạn giáng lâm, cũng sẽ hóa họa vì là phúc. Nhìn này một bộ bức họa mặt bên trong, mình nhân họa đắc phúc, rất nhiều kỳ ngộ, nguyên lai đều là Càn Khôn Ý Chí, âm thầm ra tay hỗ trợ. Rất nhanh, hình ảnh đứng ở Vô Phong Chi Uyên trên, mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Càn Khôn Ý Chí nói, ví dụ như này Vô Phong Chi Uyên, những người khác nghĩ tới nói một ít kim phượng, đều khó càng thêm khó, nhưng là ta nhưng mặc ngươi bày xuống đại trận, muốn bao nhiêu kim phong, liền cho ngươi bao nhiêu, biến thành người khác thử một chút xem. Đây đối với Càn Khôn Ý Chí, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, cũng có người nỗ lực thông qua trận pháp, đi vặt hái kim phong sao? Hơi ba động một chút, Càn Khôn Ý Chí nói, bắt giữ kim phong trận pháp, đạo văn, lại không phải cao thâm cỡ nào cùng kỹ xảo. Thực hiện thủ đoạn lại không phải chỉ có này một loại, người có thể nghĩ đến, dựa vào cái gì người khác không nghĩ tới. Cảm kích nhìn một chút Càn Khôn Ý Chí, Sở Hành Vân chân thành nói, đối với ngài ưu ái, Sở Hành Vân cảm kích vạn phần, xin yên tâm. Dù như thế nào, Sở Hành Vân đều sẽ chỉ là Càn Khôn thế giới hãn vệ người, quyết sẽ không trở thành phá hoại người. Thưởng thức nhìn Sở Hành Vân, Càn Khôn Ý Chí nói, tuy rằng ta tiếp xúc ngươi thời gian cũng không lâu, thế nhưng chính như ngươi nói như vậy, ngươi vẫn luôn là thủ hộ giả. hãn vệ người, thủ hộ cùng ngươi có quan hệ cùng không quan hệ tất cả người, sự tình, vật. Than thở một tiếng, Càn Khôn ý chí tiếp tục nói, cái này cũng là ta biết rõ, ngươi là chân linh con trai tình huống dưới, vẫn là dứt khoát kiên quyết, lập ngươi vì là Càn Khôn con trai nguyên nhân vị trí. Chân linh con trai, Càn Khôn con trai. Nghe được Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân không khỏi đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Càn Khôn ý chí nói tới chính là có ý gì. Tuy rằng thế giới con trai lời giải thích, Sở Hành Vân đã sớm nghe nói qua, cũng biết thế giới con trai đều là tập thiên địa linh khí cùng một thân, đoạt thiên địa chi tạo tồn tại. Nhưng là ngoài ra, tựa hồ không còn gì khác chỗ đặc thù đi. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Càn Khôn ý chí nói, cái gọi là thế giới con trai, chính là bị phía thế giới này coi trọng, đồng thời đại lực bồi dưỡng hài tử. Trong khi nói chuyện, Càn Khôn ý chí tách ra một đoàn màu sắc sặc sỡ quả cầu ánh sáng, bay tới Sở Hành Vân trước. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Càn Khôn ý chí nói, đây là một viên ngôi sao chìa khóa, dựa vào cái này ngôi sao chìa khóa, ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, mượn Càn Khôn thế giới, cũng chính là Càn Khôn sức mạnh của tinh thần, trở thành một tinh không võ giả. Tinh không võ giả. Nghe được Càn Khôn ý chí lời nói, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, không rõ nói, tinh không võ giả. Đó là cái gì? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Càn Khôn ý chí suy tư một hồi, sau đó nói đơn giản, ngươi cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đã đạt đến Càn Khôn thế giới cực hạn. Trong khi nói chuyện, Càn Khôn ý chí, chấn động một chút Sở Hành Vân trước mặt tia sáng kia cầu nói, ngươi dung hợp cái này Càn Khôn chìa khóa, liền coi như là chứng được Càn Khôn thế giới thiên đạo, trở thành Càn Khôn thế giới bên trong, chí cao vô thượng, cùng thiên sóng vai cường giả, cũng chính là cái gọi là thượng đế. Chờ các loại. Nghe được Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân nhíu mày nói, không đúng sao, không phải nói. Phải trải qua 9 lần thiên địa đại kiếp nạn, trải qua 9 lần lôi kiếp sau khi, mới có thể trở thành chân chính thượng đế sao? Lắc lắc đầu, Càn Khôn ý chí nói, không, sự thực cũng không phải là như vậy. Cái gọi là thượng đế, là một thế giới bên trong, chứng được thiên đạo chí cường giả tên gọi. Dừng một chút, Càn Khôn ý chí tiếp tục nói, đế thiên dịch ngươi nên rất quen thuộc đi, trên thực tế. Hắn cũng không phải thượng đế nghe được Càn Khôn ý chí, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày nói, ý của ngươi là nói, đế thiên dịch thực lực, còn ở thượng đế bên trên sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Càn Khôn ý chí nói, Càn Khôn thế giới cực hạn, chính là được thiên địa tán thành, chứng được thiên đạo chí cường giả. Thượng đế sở dĩ mọi người đều cho rằng đế thiên dịch là luân hồi thiên đế, là bởi vì mọi người chỉ biết là thượng đế là chí cường giả, nhưng cũng không biết, ở thượng đế bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân cười khổ nói, ta rõ ràng, tầm mắt hạn chế mọi người trí tưởng tượng, ở mọi người trong lòng, thượng đế là có thể cùng thiên đạo sánh vai tồn tại, tự nhiên là chí cao vô thượng. Càn Khôn ý chí nói, đúng đấy, mọi người đều cảm thấy thượng đế là chí cao vô thượng, lại không biết thượng đế bên trên, có còn hay không cái khác cảnh giới, bởi vậy bản năng, liền đem đế thiên dịch định nghĩa vì là thượng đế. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, như vậy trên thực tế, đế thiên dịch đến cùng là cảnh giới gì tồn tại? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Càn Khôn ý chí nói, thiên đạo cực hạn, vì là thượng đế. Nhưng là thiên đạo chỉ còn có đại đạo. Nếu như nói, đại đạo là một mảnh sa mạc, như vậy cái gọi là thiên đạo chỉ có điều là, trong sa mạc một viên hạt cát mà thôi. T. Nghe được Càn Khôn ý chí miêu tả, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sa mạc, Sở Hành Vân từng thấy, biển cát liên miên, trong đó đất cát, càng là nhiều không thể đếm, có thể dùng vô hạn hai chữ đi hình dung. Mà đại đạo bên dưới, hết thảy ngôi sao, cái đó số lượng tuyệt đối so với trong sa mạc hạt cát còn nhiều hơn. Chứng được thiên đạo, chỉ là chứng được một cái hạt cát trên ẩn chứa nói, so sánh mà nói, đại đạo nhưng tương đương với một toàn bộ sa mạc ẩn chứa nói. Cùng một viên hạt cát sánh vai vì là thượng đế, như vậy một khi chứng được đại đạo, liền tương đương với cùng toàn bộ sa mạc sánh vai, này sự chênh lệch thật sự là lớn đến khủng bố. Nhìn Sở Hành Vân một mặt sợ hãi dáng vẻ, Càn Khôn ý chí cười ha ha nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trên thực tế. Tuyệt đại đa số ngôi sao bên trên đều là không có sự sống tồn tại tử tinh, mà tương tự Càn Khôn ngôi sao, cùng với chân linh ngôi sao nhân vật như vậy, có thể nói là đã ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.